nhất là thuộc về hoàng đế đương triều, tài sản riêng quân đội cùng người tu hành. Nhưng Tiêu Diễn chính mình là địa phương trấn thủ xuất thân. Hắn tự nhiên cũng hết sức rõ ràng trong đó giới hạn chỗ này. Cũng chỉ có những cái kia vượt tuyến biên quân tướng lĩnh mới sẽ phải gánh chịu khắc nghiệt trừng phạt. Phú Thủy quận Quách thị môn phiệt gia sản, Tào Cảnh Tông cũng đưa một bộ phận tới đây. Tề Châu Cơ nhìn lấy Lâm Ý nhẹ giọng nói, nếu là đối với đồng đảng biên quân như thế làm, tự nhiên không gì đáng trách. Nhưng đối với chúng ta Thiết Sách quân cũng là trọn vẹn phân mấy thành. Vì đại tướng quân lần này là cho đủ mặt mũi, những thứ này chiến lợi bên trong có nhiều thứ không thể bị ẩm, cho nên liền vận chuyển đến nơi này. Đến lúc bọn hắn sẽ phân phối chúng ta một chút xe ngựa, rời đi lúc thường phục xe, chính bọn hắn cũng đã chứa thuyền. Lâm Ý phúc vuốt mặt, hắn hít thật sâu một hơi, cấp tốc tỉnh táo lại, nhưng liếc mắt qua, chỉ là nhìn lấy mở dương bốn cái dương, hắn liền nhịn không được trong lòng vẫn là âm thầm chấn kinh. Cái này bốn cái sơn đen cặp ra không nhỏ, bình thường xe ngựa thùng xe cũng nhiều nhất chỉ có thể nhét vào dạng này bốn cái dương. Nhưng cái này bốn cái trong dương lại giả vờ đầy các loại dược vật, mà lại liếc nhìn lại, cái này bốn cái trong dương dược vật cũng đều không phải loại kia bình thường chỉ huyết tán, nối xương cao, trong đó đại đa số đều là đối với người tu hành hữu dụng các loại đan dược. Dược cao, cái này tứ đại dương linh dược tại lúc này linh hoang thời đại, đối với một chi mấy chục ngàn người đại quân đều là kinh người tài phú. Huống chi đối với bọn hắn dạng này một chi Thiết Sách quân. Ta vừa mới nhìn rồi một chút, chỉ là tam tiên bổ nguyên đan thì có 13 cái lớn đan bình. Mỗi cái đan bình có đủ 70 khỏa, chỉ là những thứ này, sợ rằng chúng ta người tu hành số lượng lại tăng gấp đôi. Kế tiếp trong vòng 2-3 năm, đều chỉ sợ không cần lo lắng chân nguyên hao hết, không cách nào bổ sung. Tề Châu Cơ nhìn lấy hắn, nhẹ giọng nói rằng, hắn ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng là hít thở lại là cũng so bình thường nặng nề. Khóe miệng cũng đều không tự chủ có chút run rẩy. Tề gia xem như hoàng thân quốc thích, nhưng hắn có thể khẳng định, khố tàng bên trong cũng căn bản không có khả năng có như thế nhiều bổ nguyên đan. Loại này một khỏa liền có thể để như ý cảnh trung giai người tu hành đem chân nguyên trong cơ thể bổ sung đến 80% phía trên đan dược. Nhiều như vậy số lượng, tại tầm thường Nam Triều 10 vạn biên quân bên trong đều khó có khả năng có. Vì đại tướng quân, hắn là sợ Tiêu Diễn cùng Tiêu gia đối với ta tận lực áp chế, để ta đối với Nam Triều sinh lòng bất mãn, cho nên mới đối với chúng ta như thế ưu đãi. Hắn ý tứ chính là, hoàng đế cùng triều đình nếu để cho không đủ, chính hắn liền trước tận khả năng cho chúng ta đầy đủ đồ vật. Lâm Ý thoáng qua minh bạch, hắn hít thật sâu một hơi, hơi xúc động nhìn về phía bờ bắc. Những thứ này biên quân đại tướng quân, không chỉ là vì triều đình không màng sống chết mà chiến, còn mọi chuyện lấy đại cục làm trọng, lo lắng hắn bất mãn mà sống biến. Hắn là lấy giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Người sau này tại Nam Triều ắt phải vị nặng. Hắn ý tứ chính là, sau này như ngày nào thật sự trong lòng cực không thoải mái, cũng hy vọng người có thể bỏ qua một chút bất mãn cùng tư lợi, lấy đại cục làm trọng. Tề Châu Cơ gật đầu một cái, nhịn không được lại là hơi giễu cợt nói, nghĩ như thế, năm đó phụ thân ngươi những người kia, ngược lại là cũng giống như hắn ý nghĩ. Năm đó bọn hắn nếu là biên quân vì loạn, mặc kệ thắng bại, lại là tiện nghi Bắc Ngụy. Trong lúc nói chuyện, còn lại cái dương đã bị lần lượt mở ra. Có một cái dương bên trong bảo quang lấp lóe, nhìn qua giống như là tràn đầy vàng bạc châu báu, nhưng nhìn kỹ lại là từng kiện màu vàng kim sợi tơ bện thành giáp nhẹ quần áo. Tơ vàng bảo giáp, Tề Châu Cơ thấy rõ nháy mắt,